Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lời nói kia cứ luẩn quẩn ở bên tai, Lòng Tĩnh lại cùng cô giải trừ hôn ước. Cô bị hãm hại, bởi vì quá mức chìm đắm vào việc gả cho Long Tĩnh, cứ mãi sống trong niềm vui sướng đó. Cô lại quên mất quan sát nhất cử nhất động của Trần Hoàng. Khi cô hôn mê, sáng ngày thứ hai tỉnh lại với thân thể trần truồng. Không chỉ vậy, bên cạnh cô còn có Trần Hoàng. Anh ta cũng có bộ dạng trần truồng giống cô. Cùng với gương mặt lãnh khốc vô tình của Long Tĩnh, thì cô biết rằng hạnh phúc đã cách cô rất xa, rất xa. Là cô ấy đã chủ động nhảy lên giường của tôi, cậu cảm thấy thế nào? Hoàn toàn không sợ Long Tĩnh sẽ nổi đóa, Trần Hoàng mặt lạnh cười, một phát ôm chầm lấy Hàn Bích La đang hoàn hốt đến cực độ. Cô thật nhanh đẩy anh ta ra, cầm lấy cái mền bao bọc thân thể trần truồng của mình, đi về phía Long Tĩnh. À Tĩnh à, anh hãy nghe em nói. Cô muốn đưa tay đụng vào anh, nhưng nào có thể đoán được, anh lại nghiêng người mà né tránh. Cô không dám tin mà trợn to mắt, khẽ nhếch môi, nơi cổ họng cô khóc không có cách nào lên tiếng. Long Tĩnh lạnh lùng nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi. Long Tĩnh, anh đứng lại đó. Cô một lần nữa mở miệng, cưỡng ép cổ họng mình co rút thật nhanh để lên tiếng gọi anh dừng lại. Anh tin tưởng lời nói của hắn ta sao? Anh tin em với Trần Hoàng sẽ làm ra chuyện hoang đường này sao? Anh không tin cô. Anh tin chuyện hoang đường giữa cô và Trần Hoàng ư? Cô đang mong đợi và hy vọng anh sẽ tin tưởng cô. Anh biết cô rất thích, rất rất thích anh, không phải hay sao? Cho nên anh sẽ tin tưởng cô, không phải sao? Em hy vọng tôi sẽ trả lời em như thế nào đây? Lâm Tĩnh chưa xoay người trở về, chỉ hơi lệch thân một chút, dùng khóe mắt nhìn cô. Đúng là không biết thẹn, ai cũng có thể làm chồng cô. Trong nháy mắt, cô cảm giác như rét lạnh thấu xương đang bao trùm lấy mình, máu trong người như phút chốc đông lạnh. Cô rũ xuống, cố nhịn xuống dòng nước mắt đang trực chờ rơi nơi vành mắt, rồi nhẹ giọng mở miệng. Như vậy đi, không tiến, nhị thiếu ra. Cô không gọi anh là A Tĩnh, mà giống như mọi người gọi anh là nhị thiếu gia. Rõ ràng cô đang muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến. Lòng Tĩnh làm như cô muốn cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng của cô. Trở thành người đàn bà nằm dưới thân tôi, cô có cảm giác gì? Gian kế được như ý, Trần Hoàng lộ ra một nụ cười giễu cợt, hướng về phía cô đang dần hóa đá mà nói. 16 tuổi, Hàn Bích La đã biết được cái gì gọi là hận. Cô hận Trần Hoàng. Là anh ta đã hãm hại cô, hại cô bị ném bỏ, hại cô mất đi Long Tĩnh. Cô hận anh, hận muốn điên giết chết anh. Nhưng cứ như vậy mà giết chết anh thì đã quá hời cho anh. Cô muốn anh nếm thử một chút cảm giác tuyệt vọng giống cô hiện giờ, để cho anh nếm thử cảm giác mất đi tất cả là như thế nào. Hàn Bích La quay lại, tặng một nụ cười lạnh cho người đàn ông đang hả hê kia. Cô có cái gì chứ? Không ngờ cô lại có thể cười được. Trần Hoàng nghi ngờ, trong lòng có một chút phòng bị. Tôi cười sự khờ khạo của anh. Lắc đầu một cái, đôi mắt của cô lúc này dường như chẳng phù hợp với tuổi 16. Vừa lạnh lẽo, vừa mang theo ý giễu cợt. Để cho tôi trở thành người đàn bà nằm dưới thân anh. Anh thật sự cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao? Cô đang có ý gì? Cô khẽ cười một tiếng. Tiếng cười lạnh khiến người khác phải rét run. Rét từ trong lòng ra đến tận bên ngoài. Dù tôi có lên giường với đàn ông trên khắp thế giới này, tôi cũng sẽ không lên giường với anh. Hơn nữa, anh cho rằng anh khiến Lâm Tĩnh tự bỏ tôi, thế anh có thể thuận lợi ngồi vào vị trí viên bang chủ sao? Trần Hoàng cũng không ngu ngốc, nhất thời nhận ra tâm tư của cô qua lời nói. Hiểu. Mất đi Lâm Tĩnh tương đương với mất đi tất cả. Cô không còn gì cả, nên có thể bất chấp mọi thứ. Dù sao cũng không có người nào vì cô mà lo lắng nữa. Cô tốt nhất thì nên đợi xem, nhìn kỹ một chút, nhìn cho rõ những việc mà những người đồng thông minh như tôi sẽ làm. Nhìn cặp mắt lạnh băng kia, trong lòng của Trần Hoàng có một chút kinh ngạc. Ý định ban đầu của anh không phải là như vậy, nhưng tất cả đã không còn cách cứu vãn được nữa rồi. Ngày đêm đó, anh tìm đến mấy vị trưởng lão quan trọng trong bang. À Hoàng à, cậu chậm một bước. Một vị trưởng lão trong đó nhìn anh lắc đầu một cái. Anh chậm ư? Tiểu thư đã tìm chúng tôi. Và chúng tôi cũng cho rằng nên cho tiểu thư một cơ hội, xem thử năng lực của cô ấy. Xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net